chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Trấn Áp Hỏa Chủng. Ở phần trước thì Vương Hành của chúng ta đã dẫn theo một đám tiểu hồ ly với thân phận ăn nhờ ở đậu để đi nhờ một cái pháp thuyền để bay qua sa mạc lớn. Và trong quá trình bay này thì đã gây xích mích một chút với tiểu tổ của Tiêu gia. Họ nói tiểu tổ ở đây là gì? Có nghĩa là Kim Đan ấy thì bình thường ở Nam Chiêm Mộ Châu thì đã được gọi là lão tổ rồi. Nhưng mà những người tu thành Kim Đan này tuổi của họ vẫn còn trẻ cho nên được gọi là tiểu tổ để cho các bạn đỡ bỡ ngỡ khi mà nghe. Thì Phương Hành đã coi như là xích mích với tên Thôi Gia, nhưng mà sau đó thì chưa kịp tới được biên giới của Đại Mạc thì bọn họ đã bất ngờ phát hiện ra có gọi là hỏa chủng có linh tính xuất hiện, có thể là do yêu tinh để lại, cho nên là những người này muốn tiến vào để đạt tạo hóa. Và Phương Hành cũng thả ra bảo vật để mà thăm dò. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thời điểm ba người nói chuyện với nhau thì đã trao đổi tin tức. Lúc này thì bốn tiểu tổ của Trục Yêu Minh cũng chạy tới. Bọn hắn đều im lặng phân biệt tới gần hang đá. Hạc Sư Huynh phi thân tiến lên lấy túi chữ vật. Vậy mà có 52 cây trận kỷ nho nhỏ bay ra. Hắn thuận theo ngón tay chỉ xuống. Chỉ sau mấy hơi đã bày ra một trận pháp ở cửa động. Lợi hại. Phương Hành dùng Nguyệt Như Ý để dò xét động tĩnh bên này cũng phải âm thầm tặc lưỡi, phát hiện ra ba vị khách quý kia quả thực là có chỗ bất phàm. Bố trí xuống trận pháp thì không khó, ngay cả hắn cũng có thể tiện tay bố trí xuống một đại trận bình thường, nhưng thiếu niên kia lại tiện tay bố trí ba tầng đại trận, cũng chính là 52 cây trận kỳ, thậm chí là ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Cái này đã hiển lộ ra tạo nghệ trận pháp kinh người. Dù sao trận pháp thì cứ nhiều thêm một tầng, thời gian suy tính sẽ phức tạp lên gấp 8 lần. Người này tiện tay bố trí xuống trận pháp tam chuyển, có lẽ trình độ trận pháp huyền ảo không tính là quá sâu, nhưng mấu chốt nằm ở hai chữ lập tức. Trong nháy mắt hắn đã tính ra phương vị của 52 cây trận kỳ, đây là công lực trận pháp thâm sâu cỡ nào. Đơn giản mà nói thì tạo nghệ trận pháp của Phương Hành, của người này đã là mạnh nhất mà Phương Hành được tiếp xúc. Sau khi bố trí trận pháp ở cửa động, người này bày trận đánh vào một đạo linh quang. 52 cây trận kỳ cùng nhau vận chuyển. Theo trận kỳ chuyển động thì có một lực hút cường đại từ trong trận pháp hiện ra. Chỉ nghe trong hang đá cát bày đá chạy, hỏa diễm ở cửa động càng lúc càng mạnh. Sau cả nửa ngày bỗng nhiên ánh lửa đại thịnh, rồi có một ánh lửa giống như long nhãn bay ra, tựa như là đom đóm phơi phới trên không trung, bồng bềnh lập lè, có nhiệt lượng lớn như mặt trời vậy. Hỏa chủng này mạnh như vậy, vận khí không tệ. Đại trận tam chuyển, phong ấn. Hạc Sư Huynh thấy được hỏa chủng thì có chút mừng rỡ. Hắn nhanh chóng bắt pháp quyết. 52 cây nhận trận kỳ lập tức bay múa, linh quang lập lè, bao bọc hỏa chủng vào trong đó. Hỏa chủng kia chấn kinh, ở trong trận pháp tả xung hữu đột, giống như muốn chạy trốn. Tuy 52 cây trận kỳ vây nó ở bên trong, linh lực đầy đủ, nhưng mà sự tình ngoài ý muốn xuất hiện, hỏa lực ở trên hỏa chủng quá mạnh mẽ, sau khi 52 cây trận kỳ bao trùm nó, vậy mà vẫn ẩn ước có mùi khét truyền ra, trận kỳ lại chịu không nổi nhiệt lực. Tốt, phẩm chất còn vượt hơn ta dự đoán. Hạc Sư Huynh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tu vi phóng thích mãnh liệt, ra sức áp chế hỏa chủng phản kháng. Hạc Sư Huynh, ta đến giúp ngươi. Một nam tử khác thấy thế vội vàng hét lớn tế ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc tuôn ra hơi nước màu trắng, cũng ở trên không. Hỏa chủng hóa thành một đoàn vân xương màu trắng, ở dưới đám mây bao phủ, xương khí rét lạnh đóng băng cả hư không. Dưới xương khí áp chế, hỏa diễm trên hỏa chủng ẩn ước có vẻ yếu bớt đi, nhiệt độ chung quanh cũng đang hạ thấp, thậm chí biên giới của xích cốc đã có dấu hiệu kết xương. Thế nhưng không chờ ba vị khách quý này vui vẻ, hỏa chủng nhẹ nhàng lay động, phía trên có yêu khí phóng ra. Trong thời gian ngắn hỏa diễm phóng đại, oanh một tiếng. Hạc Sư Huynh khống chế 52 cây trận kỳ, chừng hơn phân nửa giấy lên hỏa diễm. Mây trắng ở giữa không trung phóng thích ra vô số xương khí, lại bốc lên rất nhiều hơi nước màu trắng, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang thu nhỏ lại. Đáng chết, yêu tính còn sót lại của yêu tiên kia sống lại, vậy mà tình nguyện tự hủy cũng không để chúng ta hàng phục. Hạc Sư Huynh phẫn nộ kêu lên, Hồng Sư Muội, cho ta mượn thiên la cẩm của ngươi. Nữ tử khẽ gật đầu, véo một ngón tay bắt quyết, sau đó nhẹ nhàng đưa ra sau đầu. Động tác lơ đáng kia lại khiến cho thần thức quanh người nàng thu vào. Ở dưới Nguyệt Như Ý của Phương Hành quét qua, lập tức thấy rõ hình dạng. Rõ ràng là một nữ tử mặc váy đỏ, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Sau đầu lại không có cải châm, mà dùng một chiếc khăn gấm để buộc tóc. Chỉ nhìn một cái lại khiến trong lòng Phương Hành hơi động, mơ hồ có cảm giác khí tức trên người nữ tử kia có chút quen thuộc. Còn chưa cẩn thận suy nghĩ, nữ tử đã bắt xong pháp ấn, sau đó bàn tay trắng nõn kéo khăn gấm đi. Mái tóc đen mất đi sự trói buộc, lập tức tản ra trên không trung. Một màn tuyệt mỹ kia thật khiến người ta mê mẩn. Nữ tử này lấy tay tế khăn gấm lên không trung, làm nó đón gió biến lớn, bao phủ tới hỏa chủng. Oanh một tiếng. Cái khăn kia cộng thêm với sương mù và trận kỳ còn sót lại cùng nhau bao vây, hóa thành một quả cầu màu trắng. Quả cầu kia trôi nổi giữa không trung, giấu hỏa diễm đi, nhưng vẫn có thể thấy được bên trong có lực lượng đang xung kích mãnh liệt. Giống như hỏa chủng kia vẫn đang không ngừng phóng thích ra lực lượng kinh người, nhưng mà bị cái khăn gấm cưỡng ép bao phủ. Chỉ có điều lúc này phù văn trên khăn gấm dần hiện lên, càng lúc càng sáng. Nữ tử kia mở miệng, âm thanh có chút cấp bách. Thần tính của hỏa chủng quá mạnh, khăn gấm của ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt của Hạc sư huynh lạnh lạnh, thở ra vài hơi, lạnh lùng nói. Hỏa chủng này bất quá là một tia thần tính của yêu tiên kia mà thôi, ngay cả một phần vạn lực lượng cũng chưa tới. Chẳng lẽ tập hợp lực lượng của ba người chúng ta mà còn không hàng phục được nó sao? Chê cười, cho dù thần hồn của yêu tiên kia sống lại, hôm nay ta cũng phải luyện hóa nó. Hồng sư muội, La sư đệ, ba người chúng ta đồng loạt ra tay áp chế. Hai người khác cũng đáp ứng, nổi lên ngạo ý, ngang nhiên ra tay, muốn mạnh mẽ chấn áp hỏa chủng. Bốn vị tiểu tổ của trục yêu minh thấy thế, hơi do dự, cuối cùng đi lên muốn thúc giục linh lực, trợ giúp để chấn áp hỏa chủng. Nhưng Hạc sư huynh thấy vậy lại quát một tiếng. Cút ngay, các người không hiểu thuộc tính của khăn gấm, muốn nhiễu loạn thần phủ bên trong sao? Sắc mặt ba tiểu tổ kia ngượng ngùng thu tay thối lui qua một bên. Lăng tiểu tổ, Lăng Tiêu Tiêu là người thông minh, không có tiến lên để chọc vào cây đinh, mà ánh mắt trầm tĩnh như suy nghĩ cái gì, qua ngửa ngày mới lên tiếng nói. Ba vị sư huynh sư tỷ, tiểu muội có một chủ ý, lực lượng của hỏa chủng kia mạnh mẽ khó có thể chấn áp, không bằng đưa pháp thuyền tới, mượn nhờ trận nguyên ở trên pháp thuyền mà phong ấn nó. Lời vừa nói ra, ba vị khách quý hơi suy nghĩ, Hạc sư huynh liền nói. Kế này có thể thực hiện, chỉ là dùng trận nguyên trên pháp thuyền chấn áp hỏa chủng, phép thuyền xem như sẽ hủy. Lăng gia lão tổ của các ngươi không đau lòng sao? Lăng Tiêu Tiêu cười nói, tuy pháp thuyền này là của Lăng gia lão tổ tự tay luyện chế, nhưng không coi là bảo vật quý giá gì, cứ việc dùng thôi. Đã như vậy thì đa tạ, Hạc sư huynh mở miệng cũng không nhiều lời nữa. Sư huynh khách khí. Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy cực kỳ vui mừng, mặt mày mỉm cười, lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin, lệnh cho đông trưởng lão điều khiển pháp thuyền tới. Trên pháp thuyền có một trận nguyên ẩn chứa lực lượng cường đại, chính là căn bản để pháp thuyền có thể vượt qua lạc nhật đại mạc. Nếu dẫn động lực lượng kia ra, quả thực có thể vượt nửa bước nguyên anh, khó có thể tưởng tượng. Ta có băng ly thần phiên, có thể thoáng áp chế hỏa chủng. Sau khi dư ra tiểu tổ thối lôi bỗng nhiên mở miệng, sau đó lấy ra một cái thần phiên. Phía trên có thêu một con ly long màu trắng trông rất sống động. Còn chưa thúc giục thì trên lá cờ đã có lãnh ý phóng thích tùm. Hạc sư huynh thấy thế không khỏi gật đầu, dư gia tiểu tổ đại hỉ vung vẩy thần phiên, ly long hiển hóa ra bay về phía hỏa chủng, vòng quanh nó. Mạc gia tiểu tổ thấy thế cũng cắn răng nói, ta có ba tấm cửu u huyền băng phù, có thể dùng để chấn áp hỏa chủng. Nói xong cũng lấy ra ba tấm phù triện màu sắc lóng lánh, phất tay đánh vào không trung. Bọn hắn không nguyện ý để Lăng gia đoạt hết danh tiếng, cũng muốn thừa cơ hội này đánh quan hệ với ba vị khách quý đến từ Thần Châu. Chỉ là người ta dâng ra pháp thuyền, mình lại không được. Tuy trước pháp thuyền kia là do đông trưởng lão điều khiển, nhưng là vật của Lăng gia, chỉ có Lăng Tiêu Tiêu mới có thể dâng ra. Bọn hắn đã không còn thượng sách, chỉ có thể lấy ra bảo bối của mình. Thôi Thiểu Đình thấy vậy, vốn là muốn giao yêu đan mình cất giữ ra, nhưng lại do dự, nghĩ tới một biện pháp khác liền kêu lên. Mấy vị sư huynh, ta có một biện pháp, hỏa chủng kia khó hàng phục như vậy, đơn giản là vì bên trong còn sót lại yêu tính, không nguyện bị chúng ta hàng phục. Nếu như dùng huyết mạch của yêu tộc hiến tế, liệu có thể thu được hay không? Ba vị khách quý nghe vậy không khỏi nao nao liếc nhau, cảm thấy việc này có thể thực hiện được, Hạc sư huynh nói. Nếu có thì nhanh đi bắt giữ, không câu nệ tu vi, huyết mạch càng tinh khiết càng tốt. Thôi Thiểu Đình đại hỉ kêu lên, trên pháp thuyền có, chính là tiểu đệ mua lại, bây giờ sẽ đi bắt giữ ngay. Dứt lời chắp tay hóa thành lưu quang lướt nhanh về chỗ pháp thuyền. Chúng ta lấy ra dị bảo trơn tàng, nhưng hỗn đản này lại thuận nước dong thuyền. Ba tiểu tổ khác liếc nhau, trong mắt đều có chút không cam lòng. Bọn hắn đều nhìn ra ba vị khách quý đến từ Thần Châu kia rất coi trọng hỏa chủng, đã tới trình độ gọi là quyết tâm hàng phục. Ai có thể giúp đỡ chuyện này thì không thể nghi ngờ quan hệ sẽ càng thêm thân cận. Sau khi chạy tới ưu đỉnh sẽ được ba vị này chiếu cố, đến lúc đó lấy được chỗ tốt to lớn quả thực khó có thể hình dung. Mà từ phản ứng của mấy vị khách quý này thì ý kiến của Thôi Tiểu Đình không thể nghi ngờ là hợp tâm tư người ta nhất. Nhất là Lăng Tiêu Tiêu trong nội tâm thầm hận, thầm nghĩ lúc trước mình dẫn tán tu kia lên thuyền, xác thực là muốn thừa dịp lừa bịt Thôi Tiểu Đình. Về sau sự tình xác thực náo lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ, làm cho nàng cực kỳ hài lòng. Chỉ là ai mà nghĩ tới lúc trước mình tiện tay đào một cái hố, lại để cho họ thôi thuận tay nhặt được tiện nghi cơ chứ. Vô luận là Thôi Tiểu Đình kích động chạy về phía pháp thuyền, hay là ba vị khách quý vẫn đang ra sức áp chế hỏa chủng, hay là ba tiểu tổ thủ ở một bên làm hình làm dáng để bảo vệ trung tâm, đều không lưu ý đến là cái thời khắc khẩn trương này, trên không trung có một miếng cổ ngọc hình loan nguyệt đang lặng yên thu liễm hào quang như lưu yên bay đi. Còn mẹ nó chứ, đến lúc này còn muốn đánh chú ý tới tiểu hồ ly của ta, hôm nay ta sẽ cho các người chịu không nổi. Mà lúc này Phương Hành ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền, lạnh lùng mở mắt, âm hiểm cười nói. Hắn hít mạnh một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tiểu gia làm. Hắn đứng dậy dặn dò đám tiểu hồ ly là vô luận xảy ra chuyện gì thì cũng không được ra ngoài. Sau đó mở cửa đi ra hành lang. Lúc này ngoài cửa bất ngờ có hai lão bộc áo xám đứng khoanh tay. Đông trưởng lão kia là người tâm tư tỉ mỉ, sau khi đạt được truyền âm, sợ Phương Hành sẽ thừa cơ đào tẩu, liền gọi hai lão bộc theo dõi hắn. Trở về, không nên đi ra lộn xộn. Hai lão bộc áo xám lạnh mắt nhìn Phương Hành, nhẹ giọng quát. Ta lộn xộn thì ngươi có thể làm gì? Phương Hành nghiêng đầu nhìn hai người, muốn chết. Hai lão bộc áo xám được nghiêm lệnh thì sao có thể khách khí với hắn, lập tức ra tay chấn áp. Oanh! Hai lão bộc áo xám này một tên là Kim Đan tầng 2, một tên là Kim Đan tầng 3, đều không để Phương Hành vào mắt, gầm lên một tiếng trực tiếp ra tay muốn chém giết hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng cơ hồ ngay khi bọn hắn bấm niệm pháp quyết, trong tay Phương Hành đã hiện ra một thanh hắc kiếm, thân hình lướt qua như một làn khói. Xuy! Phương Hành lướt đi hơn 10 trượng, sau đó thân hình dừng lại, cầm hắc kiếm tiếp tục đi về phía trước. Mà sau lưng hắn, hai lão bộc áo xám kinh ngạc đứng tại chỗ, sau cả nửa ngày mới ngã xuống, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Trên tay họ còn đang bắt pháp quyết. Hiện tại phải nhanh. Trên thuyền này lão bộc áo xám tất cả có 12 người, tu vi từ kim đan tầng 1 cho đến tầng 5 không đều nhau, nhưng phẩm chất kim đan bình thường, nhiều nhất chính là đan thành nhị tháp thôi. Ngoài ra còn có đông trưởng lão là kim đan trung kỳ, thân thể cường hoành. Nếu ta muốn giết bọn hắn thì không khó, chỉ là không thể cho bọn hắn có cơ hội liên thủ. Nếu như bị bọn hắn kéo chân thì sẽ rất phiền. Trong lòng tính toán như Sherlock Holmes, Phương Hành liền thúc giục thần thức, thần hồn cường đại hoàn toàn thể hiện ra. Cấm chế bố trí trên pháp thuyền để phòng ngừa thần thức dò xét, tựa như một tấm vải mục bị hắn bắn tan. Sau mấy hơi, tình cảnh trong pháp thuyền đều hiện lên trong thần thức. Đối với hết thảy bố trí và tu sĩ trên pháp thuyền, Phương Hành đều đã hiểu rõ trong lòng. Mà chính hắn thì thúc giục liễm tức thuật đến cực hạn, thân hình bị một làn khói xanh bao phủ. Trong thần thức cảm ứng của các tu sĩ thì giống như quỷ mị không có hình dáng, tốc độ nhanh như gió. Cơ hồ từng tu sĩ đều ở khi hắn đến gần ba trượng mới có thể phát giác sự hiện hữu của hắn. Nhưng ở dưới khoảng cách như vậy, mấy ai có thể tránh được hắn ám sát. Kỳ thực đối với kim đan cảnh mà nói thì giết người không khó. Tu sĩ cảnh giới cao muốn diệt sát tu sĩ cảnh giới thấp bất quá là nhấc tay. Dù sao song phương cũng đều nắm giữ lực lượng cường đại. Muốn giết người yên lặng không một tiếng động lại càng không dễ. Dù sao đối phương có yếu hơn mình, nhưng một khi liều mạng phản kháng thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Trước đó Thôi Tiểu Đình không dám xuống tay với Phương Hành, cũng chính là bởi vì điểm này. Hắn tự nghĩ sẽ đánh thắng Phương Hành, nhưng không nắm chắc miễu sát. Đương nhiên, sự tình hắn làm không được thì không có nghĩa Phương Hành không làm được. Vô danh quyết, chuyên môn vì chém giết mà sinh ra. Nó không hoa lệ, không đại khí, nhưng lại tận dụng được tất cả lực lượng. Chỉ cần là cẩn thận, lập tức sẽ ngự được sinh tử của đối phương. Dùng thần thức để sám, xác định vị trí các lão bộc áo xám, lại dùng liễm tức thuật thật cẩn thận, sau đó dùng thân thể cường hoành thúc giục khắc kiếm bộc phát ra sát chiêu cường đại mà sắc bén. Ở dưới đủ các loại ưu thế áp đảo như vậy, đám lão bộc trong tay Phương Hành yếu ớt như con dê con vậy. Pháp thuật và pháp bảo, thậm chí đan quang đều không có cơ hội để thi triển. Một đường giết người, Phương Hành đã giết chết tất cả lão bộc áo xám. Lúc này chỉ còn có đông trưởng lão. Hắn đang ở trên tầng cao nhất, cầm một cái pháp bàn to lớn để khống chế. Chỉ cần là rót thần thức vào là có thể khống chế pháp thuyền tiến lên hay dừng lại, thậm chí còn có thể khống chế pháp thuyền phòng ngự hoặc công kích. Lúc này đông trưởng lão nhanh chóng thúc giục pháp thuyền đi tới vị trí mà Lăng Tiêu chỉ định. nhưng đột nhiên nội tâm bất an, lập tức sinh lòng cảnh giác, chóp mũi như ngửi được mùi thối trong bóng tối. Cảm giác này làm hắn cả kinh, vội vàng xoay người, bất ngờ chứng kiến dưới ánh trăng một thân ảnh nửa người bị sương mù màu xanh bao phủ đang lao về phía mình. Dĩ nhiên là ngươi. Chứng kiến tướng mạo người nọ, Đông trưởng lão hét lớn một tiếng, mặt đầy giận dữ. Đối phương thế đến cực nhanh, ở thời khắc này hắc kiếm đã kề sát bên người, mà thời khắc này Đông trưởng lão cũng giận tím mặt, vậy mà không né tránh, tùy ý cho hắc kiếm chém tới. Thương. Trong nháy mắt, Đông trưởng lão âm thầm thúc dục đan pháp, một đạo khí tức màu vàng hiện lên, toàn thân quán nổi lên biến hóa, màu sắc của làn da ảm đạm ngưng thực, giống như đất đá, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ trầm trọng. Ở quanh người hắn, linh lực ảnh hưởng tới hư không, thậm chí xuất hiện ảo ảnh sơn mạch cổ tùng, xa xưa mà kỳ ảo. Một kiếm toàn lực của Phương Hành chạm vào mi tâm Đông trưởng lão, nhưng sự tình quỷ dị xuất hiện, trên trán Đông trưởng lão rõ ràng không có bất kỳ phòng ngự nào, nhưng một kiếm này chém lên, hỏa hoa lại văng khắp nơi, hắc kiếm bị đánh bật ra ngoài, tựa như chém lên nham thạch vô cùng cứng rắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trán Đông trưởng lão xuất hiện vết chém nhàn nhạt, vậy mà không có máu. Dã tâm gian trá, vậy mà muốn ám sát lão phu, nhưng người chạm được một ngọn núi sao? Đông trưởng lão đối kháng một kích của Phương Hành, há miệng quát lạnh, chậm rãi đứng dậy, giống như núi cao, cho người ta uy áp vô tận. Hắc hắc, lão hỗn đản còn rất dám chắc nha. Phương Hành cầm hắc kiếm mà nhìn, lại nhìn Đông trưởng lão, cảm giác có chút kinh ngạc. Mặc dù thân thể của mình bị thương, lực lượng không phải hoàn toàn đầy đủ, nhưng một kiếm này lại bị đối phương đối kháng lại, thực sự ngoài ý muốn. Hắn cảm giác là hắc kiếm không phải không đủ sắc bén, mà vừa rồi đối phương giống như hóa thành một ngọn núi lớn vậy. Người này tu sơn pháp sao? Trong lòng Phương Hành hiểu ra, con mắt giống như tên trộm đánh giá Đông trưởng lão. Lão đầu, người rất rắn chắc nha. Phương Hành cười một tiếng rồi thu lại hắc kiếm. Sắc mặt Đông trưởng lão lành lạnh, vừa rồi mình gầm lên giận dữ là cố ý đánh động thị vệ và mấy lão bộc áo xám, đáng lẽ phải nghe được mới đúng. Nhưng bây giờ không có một người nào chạy đến, lại cộng với mùi máu tươi như ẩn như hiện trong bóng tối kia, làm hắn ý thức được chỉ sợ lúc này những lão bộc áo xám kia đã gặp nạn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Rõ ràng chỉ là một kim đan sơ kỳ, làm sao có thể giết chết những lão bộc kia? Ngay cả ta tự mình ra tay cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động làm được. Chẳng lẽ trên pháp thuyền này còn có đồng bọn quán hay sao? Không đúng, pháp thuyền này hoàn toàn khống chế trong tay ta. Bất luận kẻ nào đi vào pháp thuyền đều cần có sự đồng ý của ta. Căn bản không có khả năng vụng trộm tiến vào. Trong lúc nhất thời, Đông trưởng lão tâm niệm xoay chuyển, càng nghĩ càng cảm thấy tán tu này cổ quái. Nằm xuống cho lão phu. Đông trưởng lão suy nghĩ một vòng liền quyết định bắt Phương Hành lại trước rồi nói sau. Đan thành thất nhất pháp thì cả đời này tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên một đạo lĩnh vực thôi, cũng không có ý kỵ Phương Hành. Nhất là dưới tình huống Phương Hành cách mình gần như thế, Đông trưởng lão tự nghĩ là dễ như trở bàn tay. Sơn pháp của hắn đã tu luyện đến hỏa hầu nhất định, lúc cần thiết thậm chí có thể hóa thành một ngọn núi để chấn áp đối thủ hoặc là phòng ngự. Vừa rồi chống cự hắc kiếm của Phương Hành chính là mượn đạo pháp của mình tu hành, thân hóa thành ngọn núi lớn, bất động từ cổ chí kim. Trừ khi Phương Hành là phá được đạo pháp của hắn hoặc là có lực lượng phá núi. Nếu không căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Âm một tiếng. Lực lượng một chảo kia vậy mà phóng ra lôi âm kinh người, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ như thế nào. Mà thời điểm Đông trưởng lão ra tay, thì trong mắt Phương Hành lóe lên ánh sáng âm u, vậy mà bất động như núi cũng đánh ra một quyền. Muốn chết? Trong lòng Đông trưởng lão cười lạnh, theo hắn người này chỉ là kim đan sơ kỳ, lại muốn liều lực lượng thân thể với mình, cái này không phải muốn chết thì là gì? Cần phải biết tuy hắn là đan thành nhất pháp, nhưng lại là dị loại trong tu sĩ, tu luyện nhất pháp đến cực hạn. Ở trong trục yêu mình, thậm chí có danh xưng là thân thể vô địch kim đan cảnh. Lực lượng quán mạnh, thậm chí có thể dung chuyển cả kim đan hậu kỳ. Thì là hắn không nghĩ tới khi bàn tay của hai người tương giao, chỉ nghe oanh một tiếng lực lượng tán loạn, vậy mà rằng co không phần trên dưới. Ngươi! Con mắt của Đông trưởng lão căng thẳng lên, vẻ mặt hoảng sợ, mà Phương Hành thì cởi hăng hắc. Lão đầu, người có sơn pháp thì cho rằng ta không có sao? Trong nội đan của hắn rõ ràng chỉ có hỏa diễm nhàn nhạt, sao lại có sơn pháp truyền luyện nhục thân? Trong nháy mắt Đông trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, đối phương dùng tu vi kim đan sơ kỳ lại chống đỡ được kim đan trung kỳ như mình, chỉ có thể nói rõ sơn pháp của đối phương còn mạnh hơn mình. Bất quá rất nhanh Đông trưởng lão liền phát hiện, tuy lực lượng đối phương mạnh nhưng tác dụng lại chưa đủ. Nhất là trên người đối phương có mùi máu tươi nồng đậm, hắn không khỏi đại hỉ, lực lượng không ngừng đè tới, miệng hét lớn. Mặc dù lực lượng người không tệ, nhưng thân thể rõ ràng là bị hao tổn, lại có thể phát huy được bao nhiêu lực đạo chứ? Hôm nay, khoảng cách gần như thế, Lão phụ muốn áp chế ngươi thì dễ như trở bàn tay, xem ngươi còn gì để nói. Đang khi nói chuyện, sau lưng hiển hóa ra hư ảnh của một ngọn núi lớn, chấn áp về phía Phương Hành. Phương Hành thì chỉ cười, toàn lực chống lại. Còn có một câu, ánh mắt Đông trưởng lão lạnh lẽo, câu gì? Phương Hành nghiêm túc nói, hiện tại ta chính thức tuyên bố chiếc pháp thuyền này thuộc về ta. Sau khi Phương Hành nói xong thì đồng tử co rút lại, thần hồn toàn lực xông ra. Thông qua đồng tử của Đông trưởng lão, lực lượng thần hồn quán vọt tới như thủy triều. Lúc này hai người ở vào lực lượng giằng co. Tuy rằng lực lượng nhục thân của Đông trưởng lão chiếm ưu thế, nhưng Phương Hành lại không yếu. Hắn không cách nào trong thời gian ngắn mà có thể áp chế Phương Hành, cho nên song phương ai cũng không dám lộn xộn. Khoảng cách lại gần như vậy, Đông trưởng lão một phát trúng chiêu. Hắn cảm giác trước mắt tối đen, đã lâm vào một mảng không gian hắc ám. Xung quanh toàn là hư vô băng giá, rồi như là lưỡi dao cắt thịt vậy. Trên đỉnh đầu thì có một ma linh ba đầu sáu tay, trên trán có một con mắt dọc. Mục quang đang sầm chằm nhìn hắn. Không tốt, là hắn áp chế thần hồn của ta. Đông trưởng lão kinh hãi, không nghĩ tới đối phương ngoại trừ nhục thân cường hoành thì thần hồn cũng cường đại như thế. Theo lý thuyết thì tu vi của mình cao hơn đối phương, như vậy thần hồn và sơn pháp đều nên mạnh hơn đối phương mới đúng. Nếu như nói nhục thân của đối phương cường đại, có thể dùng thiên phú dị bẩm để giải thích, như vậy sao thần hồn cũng mạnh mẽ như thế. Trong lúc kinh hoàng, đan quang quán hiển hóa toàn lực xông tới để phá vỡ huyễn tượng. Oanh! Dù sao cũng là kim đan trung kỳ, tuy lực lượng thần hồn không bằng Phương Hành, nhưng dù sao thì vẫn phải có sức phản kháng nhất định. Khi đắm chìm trong huyễn tượng một hơi, Đông trưởng lão thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra, vừa hay thấy một nắm đấm vung tới. Bành! Hắn còn không kịp phản ứng thì trên sống mũi đã bị trúng một quyền, mắt nổ đom đóm, lảo đảo lui về phía sau, còn chưa lui được mấy bước lại ăn một cước, cả người cật lực té quỵ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Thời điểm bị thần hồn của Phương Hành áp chế, sơn pháp thất thủ, vì vậy dẫn tới tình cảnh này. Còn mẹ nó chứ, nếu không phải tiểu gia sợ náo ra động tĩnh quá lớn, thì ngươi cho rằng đối phó với ngươi cần phiền toái như vậy sao? Phương Hành tức giận mắng hai câu rồi lấy ra hắc kiếm gác lên cổ Đông trưởng lão, nói ra cổ chú và phù văn khống chế của chiếc pháp thuyền này. Đông trưởng lão bị hắn áp chế đã không dám có chút ý niệm khinh thường Phương Hành trong đầu. Hắn tự hồ nỗ lực bỏ lên, cực kỳ che giấu để bắt pháp quyết, làn ra quanh người biến hóa lần nữa thi triển ra đạo pháp để hóa thân thành núi, ý cảnh hùng hồn hiển hóa quanh người, còn hắn thì ngồi khoanh chân, âm thanh lạnh lạnh. Ngươi muốn từ trong tay lão phu đoạt pháp thuyền, đó là nằm mộng. Dù lão phu đấu pháp không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi muốn tổn thương ta cũng không dễ dàng như vậy. Ách, còn có thể như vậy sao? Phương Hành ngẩn ngơ, không nghĩ tới là Đông trưởng lão lại chơi xấu như vậy. Người này hiển nhiên không phải đối thủ của mình, vậy mà nghĩ ra kế thi triển sơn pháp làm mình trở nên giống con rùa đen, thần hồn cũng rút vào kim đan để phòng ngừa mình tính hẳn áp chế hắn. Làm như vậy tương đương với việc tự phong ấn bản thân. Nhưng mà nếu mình không phá được sơn pháp của hắn, vậy thì không có biện pháp nào tổn thương được hắn rồi. Nếu ở lúc bình thường ngược lại có rất nhiều biện pháp đối phó, hoặc là luyện, hoặc là ngâm, hoặc là dùng mộc pháp phá sơn pháp của hắn. Nhưng hôm nay pháp thuyền đang chậm rãi trôi về phía xích cốc, nếu như mình không thể trước đó tiêu diệt hắn thì người gặp xui xẻo sẽ là mình. Trời xấu với ta sao? Không biết ta còn là bố của tổ tông ở phương diện này à? Phương Hành tức giận, thần nghĩ, cầm hắc kiếm chém loạn lên, dưới thân kiếm có âm thanh đặc sắc. Hoa lửa bắn ra tung tóe, quanh người Đông trưởng lão xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng hắn vẫn cố thủ tâm thần, phát huy sơn pháp. Xem hai ta ai hao tổn hơn. Phương Hành thu hắc kiếm lại, xông lên tay đấm chân đá. Người rất rắn chắc phải không? Hóa thân thành núi lớn phải không? Trẻ không được ngươi ra phải không? Hôm nay ta đánh cho người sơn băng địa liệt luôn. Bành bành. Đông trưởng lão như một trái bóng bị Phương Hành đánh cho rung động, nhưng cắn răng nhịn xuống. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng nằm mộng. Sơn pháp không phá thì ngươi mơ tưởng tổn thương ta. Đợi cho tới chỗ bốn vị tiểu tổ và khách quý thần châu thì sẽ là tử kỳ của ngươi. Nếu ta là ngươi sẽ lập tức đào tẩu, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thần niệm của Đông trưởng lão chấn động, hiển nhiên là cố nén đau đớn nhưng vẫn bày ra vẻ hung ác, một bộ là cùng Phương Hành phân cao thấp đến cùng, thậm chí uy hiếp, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đợi cho phép thuyền đến được xích cốc, gặp bốn vị tiểu tổ và khách quý thần châu thì chính là tử kỳ của tiểu quỷ này, mà mình chỉ cần kiên trì chút thôi. Đào tẩu, hắc hắc, người nghĩ ta bị ngu ngốc sao? Ở trên lạc nhật đại mạc này ta có thể thoát đi đâu? Phương Hành nghe vậy cởi hăng hắc, nhìn Đông trưởng lão từ trên xuống dưới. Là người ép ta dùng tuyệt chiêu. Người, lão phu cả đời nghiên cứu sơn pháp, hóa thân thành núi, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Đông trưởng lão lạnh giọng hét lớn, trong lời nói đã có lửa giận và có ý khinh thường. Phương Hành thì không thèm để ý, mở ra túi chữ vật, lục lọi mãi rút ra một cây gọi là phân thủy thứ, dài và nhỏ, nhưng không quá hài lòng, sau đó lại lấy một cây phán quan bút vẫn không hài lòng ném qua một bên, rồi cuối cùng lấy ra một cây trường mâu dài hơn một trượng, to chừng cỡ cổ tay trẻ em, phát hiện phía trên có đẩy gai ngược. Phương Hành mỉm cười xấu xa, cầm trường mâu đi tới sau lưng của Đông trưởng lão, tay nâng đối phương đến giữa không trung. Tuy Đông trưởng lão thi triển sơn pháp, nhưng còn có một tia thần niệm chú ý bốn phía. Động tác này của Phương Hành lập tức để hắn nghĩ tới một sự tình không tốt, thần niệm không khỏi kịch liệt kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói, tuy ta không phá được sơn pháp của ngươi, nhưng ta tìm được điểm yếu của ngươi. Đông trưởng lão cả giận nói, lão phu là sơn pháp, không phải là tà công, không có điểm yếu. Phương Hành chỉ trường mâu vào cúc hoa của hắn, ý là lỗ đít đấy, đây không phải điểm yếu sao? Đông trưởng lão cả giận nói, lão phu dẫu gì cũng là kim đan lão tổ, ngươi không thể làm nhục ta như thế. Phương Hành nói, ta hỏi lần cuối, ngươi có nói hay là không? Đông trưởng lão bị hắn hù cho sắp hồn phi phách tán, cuối cùng gian nan cắn răng, ta nói. Sau cả nửa ngày, Phương Hành xác định phương pháp khống chế cổ chú và phủ văn không sai, lại xóa đi ấn ký của Đông trưởng lão trong pháp bản đổi thành của mình, cảm nhận được cảm giác khống chế một chút, nhất thời cười lên hăng hắc. Lại nói Thôi Tiểu Đình lộ vẻ vui mừng chạy về chỗ pháp thuyền, thầm nghĩ sau khi mình bị tên hỗn đản kia lừa, một lòng chỉ muốn giết đối phương, cho nên mới phản ứng nhanh mà nghĩ tới vấn đề này. Thời điểm xông về phía trước, hắn đã nhanh chóng sắp xếp kế hoạch của mình trong đầu. Tên hỗn đản kia thì nhất định phải giết chết để xả ra một ngụm ác khí. Về phần những tiểu hồ ly kia, mấy con còn chưa hóa thành hình người thì dùng để tế tự, còn con lớn nhất mình có thể lưu lại cho mình. Nghĩ tới hình ảnh kia, trong mắt hắn không khỏi có chút hưng phấn. Thân hình lướt đi không bao lâu thì thấy ở phía trước tử vân quanh quẩn, một chiếc pháp thuyền to lớn bay tới. Trong lòng Thôi Tiểu Đình đại định, vội vàng nghênh đón mà kêu lên, Đông trưởng lão, nhanh để ta lên thuyền, ta muốn tìm. Còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy mấy trận pháp trên thuyền vận chuyển, trận pháp phòng ngự bao phủ cả chiếc pháp thuyền, người bên ngoài không cách nào tùy ý đi vào, mà trận pháp công kích cũng quỷ dị đổi hướng nhắm ngay vào hắn. Cái này khiến cho Thôi Tiểu Đình kinh hãi, thân hình dừng lại, cảm thấy có chút chần chờ. Đông trưởng lão, người đang làm cái trò gì? Nhanh để ta đi lên. Thôi Tiểu Đình cau mày nhìn pháp thuyền mà quát lớn. Nhưng lúc này trên trận pháp công kích linh quang ngưng tụ, ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe oanh một tiếng, linh quang như tia chớp bắn về phía hắn, lướt qua bên trái của Thôi Tiểu Đình chỉ lệch có một trượng, ầm, đánh vào vách núi phía sau hắn, làm vách đá cứng rắn bị oanh sụp cả một mảng lớn. Ngươi, Đông trưởng lão, ngươi phát điên rồi sao? Thôi Tiểu Đình bị hồ cho bẻ cả một bên trứng giái, vội vàng lui về phía sau, đồng thời khởi động bình chướng lên phòng ngự. Thật có lỗi, lần đầu tiên loay hoay với thứ đồ chơi này, bắn không được chuẩn. Trên pháp thuyền bỗng nhiên có tiếng cười to vang lên, bên mạn thuyền lộ ra một khuôn mặt áy náy, trên vai còn nằm một con tiểu hồ ly mập mạp, không phải là tên tán tu mà Thôi Tiểu Đình một lòng muốn giết thì là ai? Như thế nào lại là ngươi? Thôi trưởng lão đâu? Thôi Tiểu Đình chấn kinh cả người phát mộng. Ngươi tìm hắn à? Phương Hành cúi người xách lên một đạo thân ảnh dùng sức ném ra. Thôi Tiểu Đình vội vàng vận chuyển linh lực tiếp lấy, nhìn kỹ lại không phải là Đông trưởng lão thì là ai? Lúc này đối phương rất thảm, mặt mũi bầm dập đã ngất đi rồi, hai cánh tay bị xoắn cho nát bấy, nhất là cái mồm sưng toét lên, rõ ràng có thể nhìn ra là đã thiếu đi quá nửa hàm răng. Nhìn thấy một màn này, ý niệm đầu tiên của Thôi Tiểu Đình dĩ nhiên là không tin. Thương thế của Đông trưởng lão rõ ràng bị người ta dùng nhục thân đánh ra, nhưng Đông trưởng lão là lấy nhục thân cường hãn để mà xưng danh, được xưng là cận thân chém giết vô địch kim đan cảnh, ai có thể cứng rắn đánh hắn thành cái bộ dạng này. Thật có lỗi, ta nói với lão nhân này là pháp thuyền thuộc về ta, nhưng hắn lại sống chết không chịu, cho nên ra tay có hơi nặng. Trên mạn thuyền, Phương Hành cười phá lên, sau đó thần niệm khống chế trận pháp công kích, khẽ điều chỉnh phương hướng, lần nữa nhắm ngay vào Thôi Tiểu Đình. Thôi Tiểu Đình không phải người ngu, vừa thấy cảnh này mồ hôi túa ra đầy người, hắn không quyết định đối chiến với chiếc pháp thuyền kia, liền gầm lên giận dữ, ôm Đông trưởng lão quay đầu bỏ chạy. Hỗn đản, trả bố mày 1.000 linh tinh. Phương Hành thấy thế, hai đạo trận quang khủng bố đánh ra, đồng thời điều khiển pháp thuyền đuổi theo. Bên kia đang chờ pháp thuyền đi tới, lợi dụng trận nguyên áp chế hỏa chủng, cũng chờ đợi Thôi Tiểu Đình bắt mấy con tiểu hồ ly đến đây hiến tế. Nhìn thấy pháp thuyền ầm ầm lao đến, đại trận công kích trên mạn thuyền thỉnh thoảng bắn ra linh lực, mà trước thuyền Thôi Tiểu Đình vừa gào thét vừa chạy như con thỏ, thì trong nội tâm khiếp sợ không cần phải nói. Đây là tình huống thế nào? Trong lúc nhất thời mọi người ngây ngẩn, như một đại sư mà lại sờ lên đầu chả thấy tóc mình đâu. Hỗn đản, không trả 1.000 linh tinh cho ta, ta đánh chết ngươi. Oanh, một đạo quang trận phóng qua. Đến thời điểm này, còn muốn hiến tế tiểu hồ ly của ta, ông đánh chết cả họ nhà mày. Oanh, lại một đạo trận quang phám tới. Dám an bài cho ta khoang thuyền kém quả nhất, ta đánh chết ngươi. Con mẹ nó, tiểu bàn, ngươi đừng có cắn lỗ tai ta, ta đánh chết ngươi. Ở trong pháp thuyền tiếng chửi bới không dứt, trận quang ầm ầm rung động cũng không dứt, một đường bay tới đã oanh sụp cả nửa cái xích cốc. Bất quá tuy rằng uy thế nhất mạnh nhưng mà đều xém một chút. Thôi Tiểu Đình bị hắn đuổi đến chật vật, tóc tai bù xù như một thằng điên, nhưng lại không có bị oanh sát, gào thét chạy trở về. Hỗn đản kia đoạt pháp thuyền của chúng ta. Âm thanh phẫn nộ và lại uất ức vang lên trong hư không. Ba vị khách quý và mấy vị tiểu tổ đều sợ ngây người. Ai đoạt pháp thuyền cơ? Tuy mọi người đều không ở trên pháp thuyền nhưng trên đó còn có 12 kim đan cảnh, 36 thị vệ trúc cơ hậu kỳ và đông trưởng lão có tu vi kim đan trung kỳ, hơn nữa nhục thể cường hãn, chiến lược siêu quần chấn thủ. Huống chi dưới sự khống chế của đông trưởng lão, đại trận phòng ngự của pháp thuyền mở ra, ngay cả nguyên anh cảnh có muốn đánh nát đại trận cũng không dễ, người bên ngoài làm sao xâm nhập. Chỉ là vấn đề này thực không kịp ngẫm nghĩ, bởi vì pháp thuyền đã bay đến trước người bọn hắn. Được rồi, ta thừa nhận ta không giỏi chơi thứ này, lâu như vậy cũng không đánh chết được ngươi, để ta tự mình động thủ vậy. Trên mạn thuyền, Phương Hành nhảy ra, tiện tay cầm cung lắp tên nhắm ngay vào Thôi Tiểu Đình đang chạy trốn. Theo linh lực rót vào, trên thân cung có vô số phủ văn sáng lên. Thôi Tiểu Đình đã nhận ra nguy cơ sau lưng, không khỏi cảm thấy sợ hãi, nắm đông trưởng lão đang hôn mê che chắn trước người, đồng thời nhanh chóng lao về xích cốc. Vèo. Phương Hành buông dây, trên cung có lưu quang sắc bén xuyên phá hư không. Đông trưởng lão, mạng nhỏ quan trọng hơn, đành phải hy sinh ngươi vậy. Thôi Tiểu Đình giơ đông trưởng lão cản trước người, trong nội tâm thì mặc niệm. Nhưng một hơi trôi qua, hắn bỗng nhiên phát giác không đúng. Mũi tên kia nhắm tới không phải mình, mà là bay về phía ba vị khách quý. Ba người kia vốn đang toàn lực ra tay chấn áp hỏa chủng, vừa thấy tình huống có biến liền dứt khoát hạ quyết định, chậm rãi rút linh lực về, muốn buông tha hỏa chủng để mà bảo vệ mình. Bọn hắn không dám thoáng cái rút về tất cả linh lực, bởi vì lo lắng hỏa chủng bị áp chế lâu như vậy sẽ tự bạo mà cắn trả. Nhìn tất cả linh lực sắp rút về lại không nghĩ tới, đột nhiên không có dấu hiệu, một mũi tên phá không bay tới. Thậm chí ba người của bọn họ ngay cả chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, bởi vì căn bản không có chút sát khí nào. Người bắn tên nhắm không phải vào bọn họ, trong lòng tự nhiên không sinh ra cảm ứng, bởi vì mũi tên kia nhắm vào hỏa chủng đang bị chấn áp. Oanh! Mũi tên bay đến như sao chổi, cực kỳ tinh chuẩn, bắn thẳng vào hỏa chủng. Hỏa chủng vốn bởi vì ba vị khách quý triệt tiêu linh lực mà phản ứng ngày càng mãnh liệt, lúc này bị lực lượng bên ngoài đả kích, khăn gấm lập tức phát nổ, hỏa diễm như thủy triều trùng kích. Trong lúc nhất thời bao phủ phương viên mấy trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương, mà ba vị khách quý và mấy vị tiểu tổ đều nằm trong phạm vi này. Ngay cả pháp thuyền ở ngoài ba dặm cũng bị hỏa lực xung kích cho thoáng rung động, lung la lung lay, gần như rớt xuống. Mẹ của ta, uy lực lại lớn như vậy, sớm biết thì nên tránh xa một chút rồi mới bắn tên. Đối mặt với lực đạo cuồng bạo khi mà hỏa chủng nổ tung, Phương Hành có chút tặc lưỡi, hắn xám xịt điều khiển, pháp thuyền quay đầu. Nguyên lai là sau khi hắn khống chế được đông trưởng lão vốn có cơ hội trực tiếp điều khiển pháp thuyền đào tẩu, chỉ là hắn lo lắng ba vị khách quý trên pháp thuyền có thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó đuổi theo thì vẫn có chút phiền toái. Vì vậy sau khi đoạt được pháp thuyền liền chạy tới giả bộ bắn chết Thôi Tiểu Đình, nhưng trên thực tế là cho ba vị khách quý kia ăn chút đau khổ để chấm dứt hậu hoạn cho mình thôi. Trước dùng nguyệt như ý quan sát cẩn thận, hắn đã biết hỏa chủng này là thần tính còn sót lại sau khi yêu tiên vẫn lạc biến thành, tất nhiên không phải đồ vật dễ đối phó. Lại thấy ba người kia liên thủ chấn áp hỏa chủng, cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, liền quyết định cho nó một mũi tên. Chỉ cần phá vỡ sự cân đối giữa ba người và hỏa chủng thì sẽ phát sinh chuyện gì mình cũng không cần phải nghĩ nhiều. Kết quả thuận lợi, hỏa chủng còn mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Lúc này thì sẽ không đuổi theo nhanh được, chạy mau thôi. Liếc nhìn xích cốc đã biến thành biển lửa, Phương Hành cười ha hả, điều khiển pháp thuyền bỏ chạy. Chỉ là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trong biển lửa có một ánh lửa lớn cỡ trái lòng nhãn khó có thể phát giác, cũng đuổi theo pháp thuyền rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye.